Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận tiếp tục sôi nổi. Cô gái này thật sự ngốc vậy sao? Nhưng mà đẹp quá, có khi nào video này chỉ là chiêu trò lăng xê không? Biết đâu cô ấy chuẩn bị ra mắt làm người nổi tiếng. Cũng không thể chắc chắn được. Bây giờ có quá nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Những cuộc thảo luận ngày càng nhiều, khiến đoạn video nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Đến khoảng nửa đêm, một bình luận bất ngờ xuất hiện, gây ra một trận xôn xao. Đó là một tài khoản có tên Dâu Tây. Cô gái này viết, đây là bạn trai tôi. Cảm ơn người đã quay video và cả cô gái đã chất vấn anh ta. Tối nay, tôi vốn không hay lướt mạng nên không xem được video. Tôi gọi điện liên tục nhưng không thể liên lạc được với anh ta. Cuối cùng, bạn tôi gửi cho tôi đường link của đoạn video này. Xem xong, tôi chỉ có một cảm giác lạnh người, mồ hôi đổ ròng ròng và buồn nôn. Chúng tôi đã quen nhau 3 năm. Thật sự, tôi chưa từng biết anh ta là người như vậy. Tôi rất đau lòng, nhưng tôi đã quyết định chia tay. Và video này là thật. Anh ta đúng là đã quấy rối người khác. Vừa rồi tôi đã liên lạc được với anh ta. Hiện tại anh ta đang bị tạm giam. Cả phần bình luận lập tức bùng nổ. Nhưng giữa lúc mạng xã hội sôi trào vì vụ việc này, Oanh Oanh hoàn toàn không hay biết. Cô vốn không có thói quen lướt mạng, cũng không quan tâm đến những tin tức kiểu này. Cô chỉ nghĩ đến một chuyện, anh trai của Vệ Phồn. Cô lo lắng liệu có thể cứu được anh ấy không? Có thể hoàn toàn phá vỡ vận mệnh ấy không? Sáng hôm sau, Oanh Oanh đến trường. Hôm nay vẫn là ngày thi tháng. Kỳ thi kéo dài 3 ngày. Đến thứ 2 tuần sau mới có kết quả. Vừa bước vào lớp, cô đã thấy Vệ Phồn ngồi thẫn thờ trên chỗ ngồi. Đôi mắt hơi đỏ, rõ ràng tối qua không ngủ ngon. Thật ra, Oanh Oanh cũng biết đáng lẽ mình không nên nói chuyện đó với Vệ Phồn vào tối qua. Nhưng khi cô xem tướng Vệ Phồn, có thể khẳng định rằng anh trai cô ấy sẽ gặp chuyện trong vài ngày tới. Cô không còn cách nào khác ngoài nói ra. Nếu có thể phá vỡ vận mệnh này, mọi chuyện đều đáng giá. Hôm nay, Oanh Oanh cố ý mang theo một lá bùa bình tâm. Trước khi vào giờ thi, cô đưa nó cho Vệ Phồn. Cậu cầm lấy cái này đi. Khi thi cậu sẽ tĩnh tâm hơn. Vệ Phồn nhận lấy, khẽ nói cảm ơn. Cô ấy nhìn Oanh Oanh, ánh mắt phức tạp, như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại ngập ngừng không nói. Oanh Oanh biết cô ấy muốn hỏi về anh trai mình, nhưng cuối cùng Vệ Phồn không mở miệng. Bởi vì Oanh Oanh đã làm tất cả những gì có thể để giúp anh trai cô ấy rồi. Có lẽ cô đã nhìn nhầm chăng? Cách chương.